người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 296 tiền của ta, không liền là của ngươi tiền sao, còn phân cái gì lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Di cười hì hì kéo Lâm Hiên cánh tay, cười tùm tìm nói, lão công, nghe ngươi bây giờ ngữ khí, thì cùng những người lớn tuổi kia không sai biệt lắm. Lão bà ta đều là ba cái hài tử phụ thân, nói thế nào, cũng không thể là người tuổi trẻ đi. Thật sao, vậy ngươi xem nhìn bên kia, Dương Tử Di nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Lâm Hiên theo Dương Tử Di ánh mắt nhìn, phát hiện tốt nhiều tiểu nữ hài, đều dừng bước hướng bọn họ nhìn bên này tới. Mà trong đó còn có mấy cái gan lớn, chính lôi kéo bạn tốt của mình, chỉ hướng bên này. Ai nha, ngươi nhìn bên kia cái kia tiểu ca ca, rất đẹp a, đẹp trai như vậy, hắn là ngôi sao sao? Vẫn là người mẫu a? Ai, đó là hắn bạn gái sao? Cũng rất xinh đẹp a. Muốn không, chúng ta đi qua nhận thức một chút. Nghe được những cái kia tiểu nữ sinh, Dương Tử Di lông mày nhíu lại, trong tay khí lực đều dùng mấy phần, cả thân thể, đều dán vào. Sau đó hướng những nữ hài tử kia nhíu mày, như thế giống như lại nói, hắn là lão nương ta, ai cũng đoạt không đi. Lão công, ngươi xem một chút những nữ hài tử kia, các nàng thế nhưng là tương tới, quen biết một chút ngươi cái này, lão. Năm, người, ừ, sau cùng ba chữ, Dương Tử Di cắn đến đặc biệt chọc. Đôi môi đỏ thắm, nửa mở nửa khép, trên mặt còn có một số ăn dấm vị đạo. Người nhà ta có ngươi cái này tiểu tỷ tỷ, là đủ rồi, ngươi nói có đúng hay không, Dương lão sư. Lâm Hiên cười nhẹ véo nhẹ một chút Dương Tử Di mũi ngọc nho nhỏ. Ngô, lại bị lão công hô lão sư. Thối lão công hư, quảng cáo, mặc dù bây giờ đã sinh hai thai, có ba cái bảo bảo, nhưng là đối với Lâm Hiên xưng hô chính mình là lão sư sự tình cường điệu bọn họ là thầy trò quan hệ thời điểm, Dương Tử Di vẫn cảm thấy 10 phần xấu hổ. Vì chuyển di chú ý lực Dương Tử Di ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó nói. Lão công, chúng ta nhanh đi trung tâm mua sắm xem một chút đi, nhìn xem có hay không tân tiến y phục. Tốt, chúng ta đi. Lâm Hiên minh bạch nàng đối xưng hô thế này, có chút xấu hổ, cũng không có nói tiếp cái đề tài này, mà chính là mang theo Dương Tử Di cùng một chỗ tiến nhập trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm, 1-2 lầu, phân biệt đều là bán y phục túi sách chờ một chút địa phương. Đương nhiên, lầu 1 giới cách so lầu 2 muốn cao một chút. Bởi vì lầu 1 là đại sảnh, bên trong đại sảnh y phục thẻ bài những cái kia tự nhiên muốn có thể chống lên bề ngoài. Vừa mới đi vào cái này trung tâm mua sắm, có không ít người, đều ngừng cước bộ nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Không có cách vợ chồng bọn họ hai người nhan trị quá cao, thêm lên khí chất cũng lộ ra cao quý. Thậm chí còn có không ít nữ nhân, phụ nhân, hâm mộ Dương Tử Di tìm tới một vị như vậy xuất khí bạn trai, hoặc là lão công. Mà cũng không ít nam nhân, cũng 10 phần hâm mộ Lâm Hiên tìm được một vị như thế bạn gái xinh đẹp. Về phần tại sao không phải lão bà đâu, bởi vì bọn hắn trong lòng còn giữ một tia ý nghĩ. Lão công, ngươi nhìn, cái kia bộ y phục rất không tệ đâu, muốn là xuyên ở trên thân thể ngươi, khẳng định càng thêm đẹp trai. Lão công, chúng ta đi thử xem cái kia bộ y phục có được hay không. Lão công, cái kia cái cà vạt ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Một đường lên, Dương Tử Di nhìn đến những cửa hàng kia bên trong y phục vừa đi, một vừa chỉ cho Lâm Hiên nói ra. Lâm Hiên cũng không có cảm giác được bất kỳ không kiên nhẫn, hưởng thụ lấy lão bà ở bên tai mình, nói cái này nói cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Armani trong tiệm, Lâm Hiên bất đắc dĩ bị Dương Tử Di chỉ huy đổi một kiện lại một kiện y phục. Lão bà, muốn không đủ à ta cái này đều đổi tốt nhiều kiện. Đổi lại 7-8 bộ y phục về sau, Lâm Hiên rốt cục nhịn không được oán trách một câu. Hắn phát hiện, vừa mới ý nghĩ của mình, là có chút sai lầm ân, cũng chính là một chút xíu. Nghe được lão công phàn nàn, Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên trước mặt an ủi. Lão công ta đây không phải thật lâu, không thấy được ngươi ở trước mặt ta thay quần áo sao? Lại nói, để ngươi trong cửa hàng thay quần áo, hay là của ta tổn thất đâu, ngươi xem một chút người bên kia, người ta đều tại nhìn về bên này. Tốt tốt ngoan, sau cùng một kiện nhanh đi phòng thay đồ thử một chút. Lâm Hiên chỉ phải đồng ý cầm lấy y phục hướng phòng thay đồ đi đến. Không phải, lão bà, ngươi vào làm chi? Làm Lâm Hiên chính lúc chuẩn bị đóng cửa, Dương Tử Di đột nhiên tiếp cận vào. Nhìn ngươi khổ cực như vậy, ta tới cấp cho ngươi một cái khen thưởng thuận tiện giúp ngươi thay quần áo nha. Dương Tử Di cười hắc hắc tại Lâm Hiên trên gương mặt hôn một cái. Lão công, nhanh, nhanh, đem bộ y phục này thay đổi, sau khi rời khỏi đây, để cho ta khoe khoang khoe khoang. Ngươi nha, Lâm Hiền bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải cầm quần áo thay xong, sau đó đi ra ngoài. Trong tiệm những cái kia nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, nhìn đến Lâm Hiên đi ra tất cả đều hé miệng cười một tiếng. Hôm nay các nàng tại trong tiệm đi làm, nhìn đến như vậy xuất khí tiểu ca ca thế nhưng là nhìn đã mắt. Thậm chí một bên còn có một vị nhân viên cửa hàng, nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi ra, mang theo hâm mộ mỉm cười nói. Tiểu thư, ngài cùng ngài tiên sinh, rất ân ái a, tình cảm của chúng ta xác thực rất tốt. Vừa nghĩ tới cho tới nay, đều là hai người chung đụng thường ngày, Dương Tử Di thì đối điếm viên này, rất là đồng ý, nhìn lấy chung quanh, những nữ nhân kia ánh mắt hâm mộ, Dương Tử Di đắc ý cực kỳ. Quảng cáo, tốt, lão bà, mới vừa nói, đây là sau cùng một kiện, đổi lại đi xuống, đến phiền phức người ta. Chấm, tiên sinh, không có chuyện gì, không phiền phức, nhân viên cửa hàng hé miệng cười một tiếng, các nàng ở chỗ này, đi làm, cũng có rất lâu, nhưng là cho tới nay không có làm có nhìn đến một vị cùng Lâm Hiên một dạng soái ca, hôm nay có thể nhìn đến vị này soái ca tại các nàng trong tiệm thử y phục cái kia xác thực rất nhìn đã mắt. Mà lại Lâm Hiên trên thân thử những cái kia y phục đều là các nàng trong tiệm đắt nhất y phục. Dương Tử Di cũng là thấy tốt thì lấy, gặp lão công nói như vậy cũng liền không tại để hắn tiếp tục thử y phục. Lúc này, Dương Tử Di mười phần đại khí nói, người tốt làm phiền ngươi giúp lão công ta, vừa mới mặc thử những cái kia y phục tất cả đều bọc lại. Nhân viên cửa hàng nghe xong lời này, hai mắt chợt một chút thì phát sáng lên, nàng kỳ thật cũng không cho rằng, Lâm Hiên sau cùng một gian đều không mua, nhưng là cũng không nghĩ tới Lâm Hiên thê tử, lại còn nói thử qua y phục lại muốn tất cả đều mua xuống. Lớn như vậy một khoản lá gan, quang trích phần trăm, nàng đều muốn không ít trích phần trăm. Có điều nàng không biết Lâm Hiên trong nhà, là hắn làm chủ, vẫn là Dương Tử Di làm chủ cho nên thích nghe đến Dương Tử Di mà nói lúc ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt tại hỏi thăm có phải thật vậy hay không? Đã ta lão bà đều nói như vậy, vậy liền làm phiền ngươi, đem ta vừa mới thử qua y phục tất cả đều bọc lại, chúng ta muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tiên sinh, tiểu thư, xin ngài nhóm hơi đợi một lát. Nghe được trả lời khẳng định, nhân viên cửa hàng tâm lý nhảy cẫng hoan hô, lập tức xuất ra 12 vạn phần nhiệt tình, bắt đầu đi thay Lâm Hiên xử lý những cái kia y phục. Nhìn không ra nha, ta lão bà vẫn là một cái giàu phu nhân. Nhìn lấy nhân viên cửa hàng đi xử lý những cái kia y phục đi, Lâm Hiên ánh mắt đặt ở Dương Tử Di trên gương mặt ôn nhu cười nói. Hắc hắc, còn không phải lão công tiền nha, ta lấy đến giả bộ một chút, lão công sẽ không tức giận a, ngốc nha, đầu tiền của ta, không liền là của ngươi tiền a, chúng ta còn phân lẫn nhau làm gì. Nghe nói như thế, Lâm Hiên liếc nàng một cái. Cách chương.